Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 518. Góc truyện audio.com. Chương 518. Kiều Bích Ngọc có thể nghe hiểu tiếng mèo. Lục Khánh Nam gửi tin nhắn cho Kiều Bích Ngọc. Vô duyên vô cớ nói muốn mời cô ăn bữa lớn. Không có chuyện thì không tìm tới. Đột nhiên tìm tới chắc chắn có vấn đề. Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại. Nghiêm túc suy xét bởi vì ngày hôm trước Quách Cao Minh đi công tác ở nước ngoài. Nên mấy buổi tối này Kiều Bích Ngọc đều vui vẻ thoải mái vì không cần hầu hạ ông lớn đó nữa. Có người mời ăn cơm không ăn thì phí tiện thế gọi luôn tất cả bạn bè cô quen biết qua. Tàn nhãn mà chém Lục Khánh Nam một bữa. Lucy nói cô ta sẽ lập tức tới nơi. Châu Mỹ Duy nói để xem thử tối nay Bùi Hưng Nam có qua đó được hay không đã. Còn về những đồng nghiệp cũ của công ty trước thì lại uyến chuyến từ chối. Dù sao trong lòng bọn họ hiểu rõ. Kiều Bích Ngọc và đám nhân viên làm công ăn lương bọn họ không cùng một tầng lớp. Bọn họ không dám với cao. Lần này Lục Khánh Nam mời Kiều Bích Ngọc. Ăn cơm cũng coi như rất có thành ý, gọi đông đủ hết tất cả lớn nhỏ nhà họ Lục đi góp vui. Chọn một khu nghỉ dưỡng có phong cảnh tuyệt vời. Vừa ăn cơm vừa thưởng thức phong cảnh. Ăn no uống say rồi còn có thể đi ngâm suối nước nóng bởi vì khu nghỉ dưỡng để đến ăn cơm năm ở ngoại ô. Cách trung thành phố tương đối xa nên mỗi người phải tự mình lái xe đến tụ hợp. Hưng Nam nói tối nay anh ấy không có tiệc, xã giao nên anh ấy sẽ lái xe đưa mình tới. Cậu không cần qua đây đón mình đâu. Châu Mỹ Duy gửi một tin nhắn thoại qua Zalo cho Kiều Bích Ngọc. Từ giọng nói của cô cũng có thể nghe ra được cô rất vui. Kiều Bích Ngọc vì không muốn cả ngày đối mặt với cô Quách Linh, nên liên chạy đến báo với ông cụ Quách rằng mình muốn ra ngoài ăn cơm. Vì vậy cô đã chuồn khỏi nhà họ Quách từ rất sớm. Bị Lucy tóm được cơ hội, mãnh liệt yêu cầu cô lái chiếc xe ngầu nhất của nhà họ Quách đi hóng gió. Hưng Nam qua đó đón cô. Đến như vậy, Lucy giẫm bàn đạp, lái chiếc siêu xe của nhà họ Quách rong ruổi trên đường cao tốc. Vừa trong lòng hò hét có tiền thật tốt, vừa nghe tin nhàn thoại của Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy. Miệng nhịn không được muốn châm chọc, Kiều Bích Ngọc vô thức bảo vệ bạn tốt của mình, mỗi người đều sinh ra không giống nhau. Cô không biết cậu ấy đã trải qua những chuyện gì, thì đừng nói nhiều như vậy. Mỹ Duy luôn biết đủ và vui vẻ vì điều đó. Đây cũng là chuyện tốt, cũng tốt hơn đám người mặt nhăn mày nhó cả ngày oán trời trách đất kia nhiều. Lúc Châu Mỹ Duy còn rất nhỏ thì ba mẹ đã ly hôn. Cha ruột căn bản coi như chưa từng sinh ra cô. Tiền nuôi dưỡng cũng không chịu đưa. Mẹ ruột dẫn theo cô tái hôn. Vào nhà dượng ghẻ ăn nhờ ở, đậu. Còn có một tên anh kế ác bá. Louis liếc cô một cái. Nhưng cũng không quở trách Châu Mỹ Duy nữa. Gần đây ngay cả Lucy cũng không nhận ra được số lần cô ta tìm đến Kiều Bích Ngọc ngày càng nhiều hơn. Rồi tự mình cảm thấy thời gian ở cùng với Kiều Bích Ngọc cũng rất tốt. Lucy lái chiếc Rolls-Royce màu xám cho mang đáng vẻ khiêm tốn. Thật đúng là yêu thích đến mức không nỡ buông tay. Rõ ràng lúc này nên rời khỏi đường cao tốc lái về hướng khu nghỉ dưỡng. Nhưng lại đột nhiên cô ta lại nhất quyết rẽ một đường cong. Lục Khánh Nam mời cô ăn cơm. Cô là khách có đến trễ một lát cũng là điều bình thường thôi. Tiếp tục đi hóng gió. Kiều Bích Ngọc muốn ngăn cản cô ta nhưng cũng vô ích. Bởi vì vô lăng nắm trong tay Lucy. Con nhóc này thật đúng là một đứa bạn yêu xe đến phát điên kết quả. Buổi tối 8 giờ. Cả nhà Lục Khánh Nam đều đã đến được phòng bao đặt trước trong khu nghỉ dưỡng. Mà Kiều Bích Ngọc lại không biết bây giờ bản thân mình đang ở đâu. Ngoặc kép chấm, tôi chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới. Bản thân cô cũng không dám chắc chắn. Vừa nói xong, Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu liền nhìn thấy một tòa kiến trúc rất quen thuộc. Sau khi càng lúc càng đến gần, cô mới hoảng hốt, này... Cô lái xe kiểu gì vậy? Lái ngược hướng rồi. Đây là khu phố Tân An mà. Khu phố cũ xưa này cùng với khu nghỉ dưỡng cần đến. Thật đúng là cách biệt trời Nam đất Bắc mà. Louis thắng gấp. Xe cấp tốc dừng lại bên lề đường quảng trường trung tâm. Hiểm hiểm suýt nữa liền tông vào cột đèn bên đường. Kiều Bích Ngọc tức giận. Đừng có cả ngày tìm kích thích. Tôi không muốn chết. Con nhóc Lucy này chính là một đứa thích đùa giỡn với tính mạng. Lái xe thôi mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần. Xin lỗi. Xin lỗi. Lucy khó được có chút lúng túng. Ôi cũng không biết tại sao lại lái đến bên này rồi. Trước đó lúc cô định xuống cao tốc. Không biết tại sao bẻ qua bẻ lại lái tới nơi này rồi. Dường như ngay cả bản thân cô cũng không rõ được. Đây là chuyện gì thế này? Cô không lái xe đưa tôi xuống biển là tôi đã rất cảm kích rồi. Kiều Bích Ngọc ném ra một câu. Sau đó cô lấy tư thế của chủ nhân. Làm phiền rời mông một chứ. Kiều Bích Ngọc cảm thấy vẫn là tự cô lái có vẻ an toàn hơn. Lại thêm lần này Lục Khánh Nam còn đưa cả nhà lớn bé nhà họ Lục đến nên cô cũng không thể đến trễ quá lâu. Lucy cũng không rối rắm. Trực tiếp đổi chỗ với sau đó Lucy nghĩ lại. Tùy ý ném một câu. Này, Tân An này chẳng phải là nơi tình cũ của cô ở sao? Kiều Bích Ngọc khởi động động cơ. Đang quay xe, quay đầu. Không có ý tốt mà liếc cô ta một cái gì mà tình cũ Tân An chính là nơi bây giờ Đường Tuấn Nghĩa đang sống. Nghĩ tới đây, Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu mà Đường Tuấn Nghĩa đang ở, lẩm bẩm nói. Hay là thuận tiện cũng kéo cậu ấy đi ăn cơm chung. Tôi cực 2000, Đường Tuấn Nghĩa sẽ không thích đi ăn cơm chung với đám người phàm thô tục chúng ta. Lucy nhẹ nhàng trêu chọc. Trước kia Lucy và Đường Tuấn Nghĩa từng có tiếp xúc. Đó là một tên đàn ông cực kỳ khó chơi, thứ càng đẹp đẽ thì càng có độc. Kiều Bích Ngọc cũng biết. Đường Tuấn Nghĩa 100% sẽ không thích. Cũng không cần thiết phải miễn cưỡng cậu ta. Chấm, thôi bỏ đi. Không ngược cậu ta nữa. Quay vô lăng, bật chỉ dẫn đường. Sau đó trực tiếp lái vẽ hướng mục đích đến là khu nghỉ dưỡng. Phong cảnh bên đường không tệ. Tốc độ xe cực nhanh. Từng trận gió đập vào mặt cuốn theo sợi tóc bay múa trong gió. Hai cô gái có nhan sắc, xinh đẹp, cá tính phóng khoáng, thật đúng là cực kỳ đẹp đẽ. Mèo, đột nhiên có một tiếng mèo kêu. Kiều Bích Ngọc hoảng hốt, lập tức giảm tốc, độ lại, vội vàng hỏi, vừa nãy có phải tôi đã tông trúng một con mèo không? Cô còn đang lo lắng hỏi, thì ở vị trí cần gạt số bên cạnh ghế lái của cô. Đột nhiên chui ra một cái đầu mèo. Một đôi mắt mèo màu vàng đang quỷ dị mà nhìn vào cô. Kiều Bích Ngọc sững sờ. Mà Lucy thì lại hét lớn một tiếng. Nhìn phía trước, cẩn thận một chút, Kiều Bích Ngọc sực tỉnh lại. Lập tức quay vô lăng. Hiểm hiểm lướt qua hàng rào trần vây quanh đường núi. Thân xe còn nhảy lên một cái. Cô suýt nữa là chơi chết cái mạng nhỏ của tôi rồi. Lucy oán trách. Tức giận chừng cô, Kiều Bích Ngọc cũng bị dọa sợ. Thở ra một hơi, đợi tốc độ xe ổn định lại rồi mới lý luận với cô ta. Chấm, liên quan gì đến tôi? Là do cô tự dưng đem một con mèo lên xe hại thành đó. Không phải mèo của tôi. Lucy liếc con mèo đen là tội đồ gây ra họa một cái. Kiều Bích Ngọc chau mày. Cũng liếc con mèo đang ngồi nghiêm chỉnh một cái. Nhóc con này không hề sợ người chút nào. Lại còn mang bộ dáng rất cao ngạo nữa. Mèo ai nuôi ra vậy? Nhìn đôi mắt của nó. Thật đúng là không khiến người ta thích nổi. Dường như Louis cũng cảm nhận được con mèo này có khí thế kinh người. Lập tức lạnh lẽo. Nói. Thôi bỏ đi. Đồ chưa đưa tiền mà lên xe. Chúng ta trực tiếp ném nó xuống đi. Lập tức trên mặt con mèo tràn đầy phòng bị. Đuôi mèo cũng dựng thẳng lên. Nó cong eo xuống ngẩng đầu xù lông lên. Một bộ dáng tiến vào trạng thái công kích. Mèo, nó, meo lên một tiếng. Có thể thấy được móng vuốt của nó cực kỳ sắc nhọn. Louis trêu đùa, vậy mà lại muốn chơi với tao. Cô ta lập tức duỗi tay muốn dạy dỗ con mèo đen. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc có hơi căng thẳng. Lập tức mở miệng, Lucy, móng vuốt của nó có độc. Sao cô biết? Ngay cả bản thân Kiều Bích Ngọc cũng có hơi sững sờ. Chỉ vào con mèo, nó nói đó, cách Trương.